Chương 1926, Thập Điện Diêm La Lập, trộn gà không xong thực đem mét. Ngay ở nhân tộc các vị vô thượng cường giả ở đây nói nhỏ, trong bóng tối tính toán thời gian, lúc này cái kia âm ti bên trong ở lần thứ hai nổi lên biến cố. Tượng thần cùng Ngọc Thạch lão tổ quân lấy quỷ chủ, song phương đánh vào nhau, ba người đều là địch thủ cũ, lúc này kẻ thù gặp lại đặc biệt mắt rõ, ra tay đánh nhau, ra tay không chút lưu tình. Các vị ma thần cùng yêu thần xâm lấn âm ti, cũng chưa chiếm được tiện nghi, thật sự là đáng sợ, quỷ chủ đem lục đạo luân hồi tu luyện đến cực hạn, này âm ti chính là lục đạo luân hồi bản nguyên nồng hậu nhất nơi, thiên địa pháp tắc bí mật trải rộng, cái kia quỷ chủ tùy tiện ra tay, liền gặp được lục đạo luân hồi ngang dọc, các vị vô thượng cường giả không dám cùng hình ảnh nam mờ, sợ bị lục đạo luân hồi pháp tắc phản vệ. Luân hồi pháp tắc chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất pháp tắc một trong, ngang dọc cổ kim, từ thượng cổ đến nay triều, từ khai thiên tích địa thậm chí còn tương lai thời không, đều ở đây luân hồi bao phủ bên trong. Cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đặt ngang hàng, được xưng chư thiên vạn giới cường đại nhất ba loại pháp tắc. Thời gian pháp tắc sức mạnh không có ai nắm giữ, dù sao thời gian quá mức mờ mịt, mà không gian pháp tắc cũng không có ai đi chứng tha nhờ, không gian pháp tắc ngưỡng cửa rất cao, chỉ có chuẩn vô thượng cường giả mới có thể đụng vào không gian pháp tắc. Có thể thành tiểu chuẩn vô thượng cường giả đều đã có mình đại đạo, làm sao sẽ bỏ gần cầu xa đi khắc chứng không gian đại đạo. Hai loại pháp tắc đan dệt ngang dọc, Ngọc Độc Tú cười khẽ, chỉ một ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng cờ lật gâm dương hai giới lối đi vách ngăn. Nhưng vào lúc này, âm thi nhưng là nổi lên biến cố. Phật gia, đại lôi âm tự bên trong, A-di-đà nhìn trước người 10 vị Bồ Tát, Phật đà truyền xuống pháp chỉ, gọi đến các ngươi đi vào yết kiến. Mọi người theo tôn xích, đi tới đại lôi âm tự, triều kiến Phật đà. Nghỉ sau khi, A-di-đà mở miệng, bọn ngươi có thể nguyện vì ta Phật gia vĩnh trấn âm ti. Khởi bẩm Phật đà, chúng ta nguyện vì là âm ti vào sinh ra tử. A-di-đà gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền đi theo ta đi. A-di-đà dẫn 10 vị Bồ Tát, phá mở hai giới vách ngăn, giáng lâm âm ti bên trong, đi tới Địa Tạng Vương đạo trường. Địa Tạng Tiểu Hòa Thượng gặp được A-di-đà cũng không hành lễ, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn cái kia 10 vị Bồ Tát mí mắt nhảy lên, trong lòng tờ hờ mở no y. Địa Tạng Vương Bồ Tát thật là tự đại, xem ra ở Phật gia địa vị không bình thường, ngày sau vẫn cần cực kỳ nịnh bợ mới là. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi là ta Phật gia ba đại cao thủ một trong, ta Phật gia có ba đại cao thủ, người thứ nhất Khổng Tuyên, người thứ hai là Tôn Xích, người thứ ba là Địa Tạng Vương Bồ Tát, ba người cũng không cao thấp sự phân chia mạnh yếu, có sở trường riêng thôi. A-di-đà mở miệng, nghe 10 vị Bồ Tát liên tục gật đầu. A-di-đà giáng lâm âm thi, như vậy động tác không che giấu nổi ánh mắt của mọi người. Quỷ chủ một bên cùng Ngọc Thạch lão tổ dây dưa, một đôi mắt nhìn về phía xa xa Phật quang lượn lờ, phóng lên trời vô lượng thần quang, sau đó chửi ầm lên, A Di Đà lão bất tử kia cũng lại đây kiếm lợi hay sao? Còn chưa dứt lời hạ, liền gặp được thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, bị ngạn bên trong vô tận hoa tươi nở rộ, quần quần Phật âm kêu gọi, chỉ nghe được thập phương truyền đến tụng kinh thanh âm, bị ngạn bên trong một đạo đạo cung điện bỗng dưng rút lên, hóa thành 10 tòa sâm nghiêm chỉnh tề Diêm La điện, từng trận Phật gia kêu gọi tiêu tán mở. A Di Đà dẫn theo cái kia 10 cái Bồ Tát bắt đầu niệm kinh, vô số quỷ hồn vì đó độ hóa, hồi lâu sau, mới nghe được 10 vị Bồ Tát dồn dập mở miệng, nay chúng ta lập ý nguyện vĩ đại, nguyện vì là âm ti bình định trật tự, thành lập nghiêm ngặt quốc gia, chúng sinh có nhân quả báo ứng, chết rồi vào địa ngục tất nhiên bị phạt, chúng ta nguyện vì là âm ti 10 vương, nguyện thiên địa cộng giám chi. Ta vì là Tần Nghĩa vương, ta vì là Sở Giang vương, ta vì là Tống Đế vương, ta vì là Ngũ Quan vương. Ta vì là Biện Thành Vương. Ta vì là Thái Sơn Vương. Ta vì là Đô Thị Vương. Ta vì là Bình Đẳng Vương. Ta vì là Chuyển Luân Vương. Ta vì là Diêm La Vương. Âm ti Thái tử nhân cơ hội mở miệng, âm thanh chấn động thiên địa, cái kia đang muốn mở miệng vị cuối cùng Bồ Tát trong nháy mắt nụ cười đông lại ở trên mặt, khuôn mặt cương ở nơi nào, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào âm ti Thái tử. A-di-đà nghe vậy cũng là sắc mặt cuồng biến, một đôi mắt nhìn chằm chằm âm ti Thái tử. Cái kia âm ti thái tử ở ma thần trong bộ tộc sông tới, cướp đoạt vô số hồn phách sinh cơ, âm thanh vang vọng đất trời làng khôn, ta chấp trưởng Diêm La đại đạo, chính là Diêm La vương. Vô liêm sỉ ngươi dám phá hỏng đại sự của ta Phật đà trong mắt lửa giận lấp lóe. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú sắc mặt mãnh địa biến đổi, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía âm ti phương hướng. Thập điện Diêm La lập xuống, trong nháy mắt từng người trở về vị trí cũ, từng tòa đế vương mũ miệng và y y phục, ghế dựa bông dưng lấp lóe ra. Đáng chết A-di-đà một trưởng hướng về âm ti thái tử tóm tới. Ha ha ha, A-di-đà rốt cục lật xe thái đấu giáo tổ cười lớn. Đáng chết Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ thiên ý như thế chăng thành. Khí vận rót vào người, âm ti trong khí vận trong nháy mắt bị Phật gia cướp đoạt 3/10, rót vào trong âm ti 10 vương bên trong, chỉ thấy cái kia 10 vị Diêm La quanh thân khí thế dung chuyển, 9 đạo tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên trời, ở âm ti 3 phần 10 khí vận tới hạ, lại trực tiếp đột phá Phật tổ chính qua, cái kia quỷ tử đã sớm là chuẩn vô thượng cường giả, lúc này tu vi càng là tăng thêm không biết bao nhiêu lần, một đôi mắt đắc ý nhìn A Di Đà. Cũng tốt, nếu thái tử chịu vào ta Phật gia, đó là không thể tốt hơn, ngày sau rốt cuộc hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết A Di Đà duỗi bàn tay, không biết bao nhiêu âm ti quỷ hồn bị độ hóa, rơi vào rồi thập điện Diêm La bên trong cung điện, biến thành quỷ sai. Ta Phật gia bộ hạ, cường giả khắp nơi, lúc này không vào âm ti, còn đợi khi nào? Phật âm kêu gọi, các vị Phật gia cường giả dồn dập tiến nhập âm ti bên trong, không ngừng độ hóa vô số quỷ hồn. A Di Đà, ngươi khinh người quá đáng, dám to gan cướp đoạt ta âm ti 3 phần 10 khí vận, bản tọa cùng ngươi không chết không thôi. Quỷ chủ căm tức Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt chấn khai Ngọc Thạch lão tổ cùng tượng thần, một quyền vạn cổ luân hồi hướng về A Di Đà đập tới. Hừ, ngươi muốn tìm ta tính sổ, bản tọa còn muốn tìm ngươi tính sổ đây. Ngươi âm ti làm rối loạn Phật gia bố cục, đoạt thập điện Diêm La vị trí, cướp lấy ta Phật gia bao nhiêu khí vận, ngươi tại sao không nói cái này? Nhân quả nhìn Phật gia khí vận hướng về âm ti thái tử gia trì đi. A Di Đà lửa giận trùng thiên, kim thân biến đổi, hóa thành 3 cái đầu, lửa giận tự mi tầm bắn ra, trô đi qua vạn vật hóa thành hư vô. Hỏng rồi ta Phật gia đại kế bố cục, chúng ta ngày sau tất nhiên không chết không thôi. Quỷ chủ cùng A Di Đà đánh thành một đoàn. Nhìn giữa trường tranh đấu hai người, các vị vô thượng cường giả trái lại ngây ngẩn cả người, không biết nên lên trước hỗ trợ vẫn là ở một bên xem cho vui. T. Thái Dịch giáo tổ hít vào một ngụm khí lạnh, thật là độc ác A Di Đà, lại nhân cơ hội bắt đi âm ti 3 phần 10 khí vận, có này 3 phần 10 khí vận, Phật gia nên còn sẽ sinh ra hai vị vô thượng cường giả. Tuy rằng Phật gia chiếm món hời lớn, nhưng tuyệt đối không dễ chịu, thật vất vả ở âm ti bên trong bố cục, lại bị âm ti khuấy rối. Thập điện Diêm La ngày sau là cái phiền toái lớn. Thái đấu giáo tổ nói. Chờ một chút, hỏa hầu gần đủ rồi, quỷ chủ muốn bị bức bách đến mức tận cùng. Thái Dịch giáo tổ trong mắt mang theo nụ cười. Ngoại giới, âm dương hai giới đường nối chỗ, Ngọc Độc Tú trong tay siết xuẩn manh, đem cái kia xuẩn manh bóp trận tròn mắt, ngụm nước không ngừng chảy ra, hung hăng cắn Ngọc Độc Tú. Vô Liêm Sỉ tuy rằng được âm ti 3 phần 10 khí vận, nhưng cũng tràn đầy không thể dự đoán tính, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem quay vòng trở về mới là. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, chuyện này vẫn cần từ từ đi, không vội vàng được. Đau quá, ngươi con vật nhỏ này dám cắn ta. Ngọc Độc Tú giơ tay lên, nhìn trong tay xuẩn manh, nhất thời há to miệng một cái, đem cái kia xuẩn manh đầu nhấc lên, treo lơ lửng ở miệng rộng phía trên, ngươi nếu như lại dám cắn ta, cẩn thận ta ăn ngươi. Nhìn run lẩy bẩy xuẩn manh, Ngọc Độc Tú cười đắc ý, đem xuẩn manh vứt vào trong tay áo, sau đó nhìn âm dương hai giới đường nối, ta hiện tại tò mò là, quỷ chủ nên làm gì phá cuộc. Ẩm. A Di Đà lại bị quỷ chủ một trường đánh bay, nhìn lửa giận ngất trời quỷ chủ, A Di Đà 3 cái đầu thu, âm ti bên trong, quỷ chủ đúng là sự tồn tại vô địch, ta như là cùng quỷ chủ động thủ, còn muốn dự phòng pháp tắc phản vệ, cũng may bây giờ có âm dương hai giới đường nối, không phải vậy liền ra tay đánh nhau đều làm không được đến. Phật quang phổ chiếu, vạn quỷ phệ thiên, phục ma ca sa, địa ngục trầm luân, vạn Phật chiêu tông, bách quỷ dạ hành. A Di Đà cùng quỷ chủ ra tay đánh nhau, song phương không còn cố kỵ nữa, chỉ là lúc này A Di Đà tình cảnh đáng lo, lại bị quỷ chủ cho cứng rắn chế trụ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.